ai đó, mỗ mỗ, chương 3 cuộc thi, góc truyện audio.com, đèn đuốc thưa thớt chia đôi hai mảnh sáng tối trong sân, Giang Thiêm đứng trong bóng tối, vóc người rất cao, có nét nhanh nhẹn thuộc về riêng người thiếu niên mà lại không quá gầy yếu, hắn đeo cặp sách sau lưng, ngón cái móc trên quai cặp màu đen, vẫn nghiêng đầu nhìn nơi khác. Mãi đến khi Thịnh Minh Dương kéo con mình qua hắn mới quay sang nhìn, sau đó bày cái mặt như tợp phải cơm thiêu. Nhìn đối phương khó chịu như thế, Thịnh Vọng vui hơn chút. Ôi xem chú kia chẳng làm tròn trách nhiệm bậc cha chú gì cả. Chú mới biết Tiểu Thiêm học lớp 11 ở trường trung học trực thuộc đấy, thì ra hai đứa cùng một lớp. Thịnh Minh Dương ôm bả vai con trai, định bụng kéo Thịnh Vọng đang đóng đinh tại chỗ tiến về phía trước. À thế hôm nay hai đứa đã gặp nhau chưa? Ông tương tác với con trai ruột chưa đủ, còn ngẩng đầu nhìn Giang Thiêm cứ như Giang Thiêm sẽ trả lời ông ngay ấy. Đương nhiên Giang Thiêm sẽ không để ý đến ông. Chỉ trong giây lát Giang Thiêm đã giấu mọi biểu cảm và quay về với cái mặt lạnh tanh, nhìn Thịnh Vọng như đang nhìn một người xa lạ. Tiểu Thiêm, có người nhẹ nhàng gọi khẽ, nghe thấy giọng phụ nữ dịu dàng, bấy giờ Thịnh Vọng mới nhớ ra, ngoại trừ Giang Thiêm còn có một người quan trọng hơn đang góp mặt ở đây. Giang Âu đứng bên cạnh con trai, ăn diện đơn giản nhẹ nhàng, phong cách khác xa một trời một vực với trong tưởng tượng. Đối với một phụ nữ thì cô đã khá cao rồi nhưng vẫn thấp hơn Giang Thiêm nhiều. Sự đối lập ấy khiến cô có vẻ không hề ghê gớm, thậm chí còn toát ra cảm giác thân thương mềm yếu. Cô kéo cánh tay con trai, nhẹ giọng nói. Tiểu Thiêm, chú Thịnh hỏi con đấy, con và Tiểu Vọng học cùng lớp, đã gặp nhau chưa? Giang Thiêm quay đầu lại, lông mày nhanh chóng nhăn nhúm, vẻ mặt trong thoáng ấy lộ ra nét sốt ruột và chống cự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chịu nổi ánh mặt của mẹ ruột, căng thẳng một lúc mới quay đầu ném một câu thờ ơ. Ngủ cả buổi nên không để ý, Thịnh Vọng thầm nghĩ xạo chó, cha này mõm ghê. Lời ấy vừa thốt ra càng thêm bế tắc, Thịnh Minh Dương kịp thời hòa giải. Ông nở nụ cười nói, ngày đầu tiên học chung không nhớ kỹ mặt là bình thường, sau này sống chung với nhau lâu sẽ từ từ thân thiết thôi, còn nhiều thời gian mà. Mặt mày Giang Thiêm vô cảm nhìn ông, ngón cái móc trên quai cặp trượt lên xốc lại ba lô. Điệu bộ ấy như thể giây tiếp theo sẽ cất bước bỏ đi. Quả nhiên, hắn mở miệng trầm giọng nói. Con giúp mẹ nấu cơm được không? Giọng Giang Âu mềm mỏng xen lẫn dè dặt nghe giống như lời cầu xin. Giang Thiêm, Thịnh Vọng như nhìn thấy linh hồn bên dưới lớp xác của thằng cha này đang giãy giụa mãnh liệt rồi cuối cùng nín nhịn nằm im, cậu xem náo nhiệt chẳng ngại cười trên nỗi đau của người khác nhưng một giây sau không sướng nổi nữa, bởi vì Giang Âu thu phục con trai xong bèn quay đầu mỉm cười nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Thịnh Vọng nhìn rõ chính diện người phụ nữ này, thoáng chốc ấy cô cười rộ lên, cậu bỗng nhiên phát hiện gương mặt đối phương có nét na ná mẹ cậu. Có lẽ vì ngọn đèn làm mờ đường nét, có lẽ vì đều có núm đồng tiền bên khóe môi. Hoặc có lẽ vì thời gian trôi qua lâu quá rồi, bất kể cậu cố gắng thế nào thì người trong trí nhớ vẫn đang dần phai nhạt, không còn rõ nét như xưa, thậm chí bắt đầu từ từ trùng khít với cái người xa lạ nào đó. Tiểu Vọng, Giang Âu thấp thỏm gọi cậu. Thịnh Vọng giật mình lấy lại tinh thần, đột nhiên cậu chẳng còn lòng nào lấy lệ nữa, lẩm bẩm một câu. Góc truyện audio.com, bố, dạ dày con đau, con lên phòng trước đây. Ơ kìa đừng chạy, cơm tối đã chứ. Thịnh Minh Dương định túm cậu lại, mình nói với nhau rồi mà chẳng lẽ không thể giữ mặt mũi cho bố con hay sao? Thịnh Vọng đeo cặp sách chui vào cửa, không ngoảnh đầu lại nói. Con trai bố ngày mai phải thi khảo sát cả năm môn chưa học một môn nào đây, móc đâu ra thời gian ăn cơm. Cô giúp việc đưa dép lê, cậu xỏ dép lệch sạch lên tầng, lúc đi tới chỗ rẽ không nhịn được liếc ra ngoài cửa sổ. Họ vẫn đứng dưới sân, Thịnh Minh Dương đang nói gì đó với Giang Âu. Chắc là đang giải thích con trai mình tính tình cậu ấm này nọ, thỉnh thoảng hay nói đùa thôi, đừng để bụng. Giang Thiêm vẫn bị mẹ hắn giữ tay, không đi đâu được. Hắn thờ ơ đứng dưới bóng tối, tay còn lại cầm di động, cúi đầu lướt màn hình. Lướt vài cái, dường như hắn nhận ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng. Thịnh Vọng kinh ngạc ngoảnh mặt bước đi, cậu mở cửa bước vào căn phòng treo tấm biển, không được gõ cửa, khóa trái phòng, đeo tai nghe chỉnh âm lượng nhạc to đến mức bên ngoài sét đánh cũng chả hay biết gì, bấy giờ mới ngồi xuống. Sách giáo khoa mới xếp thành chồng đặt trên bàn, cậu thu mình ngồi trên ghế xoay bút. Màn hình di động đặt bên cạnh thỉnh thoảng lại sáng lên. Cậu chờ thêm vài cái nữa mới thò tay mở khóa. Người gửi WeChat cho cậu là bạn cùng bàn ở trường trước, thi cử không tốt nhưng được cái tốt bụng, trời sinh có khí chất hào hiệp. Thịnh Vọng luôn cảm thấy hắn không nên tới trường mà nên lên Lương Sơn Bạc. Một, khối 10 ở trường cấp 3, chỉ cần là người sống thì đều có giao hảo với hắn. Một, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc thủy hừ, còn cô hình bắt giác, đề thi cuối học kỳ toán lý hóa lớp 11 à, mày cần làm gì? Anh giai à, không phải chứ. Mới vừa nghỉ hè xong mà sao đã chuẩn bị bài thế? Con cô hình bắt giác ơ cơ mà chuẩn bị bài thì mày lấy đề thi làm gì? Con cô hình bắt giác anh Đại, anh trả lời em một câu đi mờ. Con cô hình bắt giác anh Thịnh, con cô hình bắt giác lớp trường. Ê ê, không gửi bài thi thì mày không xin à? Thịnh Vọng một tay xoay bút một tay bấm chữ. Đóng hộp tao vừa thấy. Con cô hình bắt giác thôi đi đừng có vờ vịt. Mày lười chứ gì, gõ thêm một chữ thôi cũng chê mất sức, lần nào chả chờ vài tin liền mới rep một thể. Con cô hình bắt giác đấy, lại bắt đầu. Con cô hình bắt giác thôi được rồi, mày đẹp trai mày luôn đúng. Bài kiểm tra tao tìm giúp mày, ba môn toán lý hóa đúng không? Ngữ văn tiếng Anh sao mày không cần hả? Học hành mà còn phân biệt đối xử. Đóng hộp mày mới phân biệt đối xử ấy, trong một đêm mà học nhiều thế thì đành phải chọn lọc thôi. Con cô hình bắt giác WTF, một đêm, anh làm thế để làm gì? Mà bình thường chả phải mày gửi voi được thì chắc chắn sẽ không gõ chữ hay sao, hôm nay bị gì dở. Tự tay gõ hai câu luôn, Thịnh Vọng nhấc ngón tay ngẫm nghĩ cuối cùng từ bỏ việc đánh chữ, gửi một đoạn ghi âm. Bởi vì hôm nay tao vừa đến một cái trường xui xẻo, ngày mai có bài thi tuần kiểm tra toàn bộ kiến thức học kỳ 1 lớp 11 tao mà không học vội thì mai ăn trứng ngỗng đầy mồm. Ngữ văn tiếng Anh không kịp nữa rồi thôi đành dựa vào cái duyên cái số vậy, ba môn toán lý hóa tao còn dãy dụa được tí. Còn cô hình bắt giác trả lời cậu bằng 8 cái mim anh da đen hỏi chấm. 2, sau đó không nói hai lời gửi 3 tờ để kiểm tra còn thêm một đoạn voi. 2, mim anh da đen hỏi chấm. Cơ mà tao không hiểu, mày làm mỗi một đề thì dãy được tới mức nào? Góc chuyện audio.com, người ta có ra y hệt cái đề đấy đâu. Thịnh Vọng, ai bảo mày tao định làm đề? Con cô hình bát giác, thế mày định làm gì? Thịnh Vọng, dựa vào đề thi căn cứ theo tỷ lệ chia điểm để tìm ra trọng tâm. Đề thi mỗi tỉnh mỗi khác nhưng những câu trọng tâm vẫn có nét giống nhau. Tao chỉ cần xem phần nào điểm cao nhất thì tối nay tập trung ôn luyện, thế thì sẽ có hiệu quả hơn. Con cô hình bát giác. Làm thế được à Thịnh Vọng, thế mới nói là dẫy chết, con cô hình bát giác, những phần khác thì sao? Thịnh Vọng, tùy duyên, thốt ra những lời này, trong lòng tiểu thiếu gia đột nhiên thấy chua xót làm sao? Cậu tung hoành giang hồ 16 năm rưỡi, thế mà cũng có ngày thi cử phải tùy duyên. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi con cua, mà cái mẹo giải đề thi là gì? Con cô hình bát giác, à mày chờ tí tao ghi ngay trang đầu trong vở luôn, để tao chụp cho. Trời mẹ, được thấy mày dùng mẹo giải đề thi mà khắp trốn vui mừng. Hơn 12 giờ đêm Thịnh Vọng nuốt xong hóa và lý mà hai mắt chua xót, nhưng chua xót hơn cả là dạ dày, cậu sắp chết đói tới nơi rồi. Cậu đi lòng vòng trong phòng mấy đợt, lần mò mấy chỗ cất đồ ăn vặt nhưng chẳng còn sót gì hết, không thể làm gì khác đành phải mở cửa ra. Không ngoài dự đoán, trên cửa dán một tờ giấy nhớ viết rằng. Trong tủ lạnh có nho rửa rồi, cháo gà xé nấm tùng nhung hâm nóng trong bếp với cả ban đêm chớ nên ăn nhiều kẻo nóng dạ dày. Đây là cô giúp việc để lại Thịnh Minh Dương thường không về nhà, không có bố mẹ sát sao nên Thịnh Vọng ăn uống chẳng ra giờ ra bữa. Mỗi lần thấy cậu không ra khỏi cửa cô sẽ phần vài món thích hợp ăn đêm để tiện cho cậu xuống nhà kiếm ăn. Dần dần hình thành thói quen, theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thịnh Minh Dương thì bây giờ chắc chắn đã ngủ rồi. Thịnh Vọng không xỏ dép lê, đi tất khe khẽ xuống tầng. Cậu vừa mở tủ lạnh thò đầu vào kiếm ăn thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của Thịnh Minh Dương ngoài hiên. Cậu sừng sốt cầm chùm nho mò tới gần. Thịnh Minh Dương đang gọi điện, một tay cầm di động, một tay day day mi tâm, thoạt nhìn buồn ngủ lắm rồi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng. Thịnh Minh Dương nói với người bên kia điện thoại, anh hỏi thư ký túc xá trong trường rồi, sau khai giảng mới xin vào ở được. Nếu Tiểu Thiêm muốn ở thì chỉ sợ tạm thời chưa được đâu. Ừ cứ ở lại đây trước đã. Thực ra ở đây càng lâu anh càng thấy vui, sáng mai anh bảo Tiểu Trần sang dọn đồ đạc cho em. Em có thể nói với Tiểu Thiêm là nhà chia làm hai bên đối xứng, mỗi bên đều có phòng ngủ phòng khách nhà vệ sinh riêng, coi như hai nhà chúng mình thuê chung, chỉ dùng chung phòng bếp mà thôi. Thịnh Vọng nghẹn nho, nghẹn tới mức tai đỏ cả lên. Cậu đã đoán trước sau bữa cơm này hai người kia sẽ chính thức dọn vào sớm thôi, nhưng không ngờ nhanh tới vậy, nhanh tới mức khiến cậu nằm mơ thấy ác mộng luôn. Mơ thấy bị bài thi đuổi, bị chó đuổi và bị Giang Thiêm đuổi. Kỳ thi tuần của trường trung học trực thuộc được sắp xếp khá bệnh hoạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ tối. Môn thi đầu tiên là toán, chắc muốn giúp bọn cậu tỉnh táo đầu óc đây mà. Thầy giám thị đứng trước sắp đề thi toán, chia chồng đề thành mấy phần, đưa cho bạn học bàn đầu truyền xuống dưới. Cao Thiên Dương ngồi bên trên rút một tờ đề thi còn thừa bao nhiêu đưa hết cho cậu thuận miệng hỏi. Cậu tính sao? Thịnh Vọng cười ruồi, hên xui, không làm được thì khoanh hết C cho qua điểm liệt. Cậu, góc truyện audio.com. Cao Thiên Dương nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói lại thôi, dưới cái nhìn chăm chú của thầy giám thị mà lặng lẽ câm mồm quay lên. Tôi làm sao? Thịnh Vọng hoang mang, nhưng một giây sau cậu đã biết vì sao Cao Thiên Dương trưng cái vẻ mặt như thế rồi. Bởi vì cậu đọc lướt qua đề thi và phát hiện ra rằng môn toán, thì ra, không có, trắc nghiệm, ngay tại lúc cậu ngồi im chết lặng, bả vai bỗng bị chọc hai cái, giọng nói trầm trầm của Giang Thiêm vang lên phía sau lưng. Cậu cũng có thể thử điền hết C vào 14 chỗ trống. Cậu bị điên à? Thịnh Vọng quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Tôi muốn điền thế nào là việc của tôi, liên quan khỉ gì đến cậu? Chọc cái gì mà chọc? Giang Thiêm nhìn cậu, bỗng xòe tay ra. Tôi chọc cậu vì muốn hỏi cậu định cầm đề thi của tôi tới khi nào? Thịnh Vọng ngơ ngác, ỏ quên mất, chúi, a a a bé Thịnh cát teo quá, cát teo quá, cát teo quá, cách chương.